Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 33, sang Nhật gặp Jimmy. Tương lai tươi sáng, gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, tại một nơi khác, alo tao nghe đây Jimmy. Hắn lạnh lùng, qua chỗ tao đi tao có thứ này hay lắm đảm bảo mày sẽ rất bất ngờ. Jimmy, u cầm mai đi giờ cũng khuya rồi. Hắn, u cầm, Jimmy ư cái rồi cúp máy. Sáng hôm sau, hắn bí mật rời Hàn Quốc sang Nhật Bản thăm việc đánh bạn trời đánh thánh vật làm đất nước Nhật chật ních người đông. Tới Tokyo hắn thuê taxi đi đến biệt thự của hắn. Vừa đi được vài bước hắn đụng phải một người. Dầm, X, ớ sao anh lại ra đường vào giờ này? Mới đổi style sao? Cô gái xinh đẹp với mái tóc tím đen đôi mắt tím đẹp huyễn hoặc nếu đem so với nó thì chẳng khác gì kẻ tám lạng người nửa cân. Nhận ra đó là người yêu của Jimmy hắn nhếch mép. U cầm vừa mới đổi style thế nào đẹp chứ? Hắn bước đến vuốt má cô gái. Moon, Moon thấy hắn hôm nay sao mà khác lạ thế thay đổi những 180 độ từ đầu đến chân. Này thằng kia mày làm gì với gấu của tao đấy hử? Jimmy thấy hắn đang có ý đồ với Moon thì tiến lại chạy lại giật tay Moon về phía mình. Moon khá bất ngờ khi tự nhiên lại xuất hiện một người khác giống hệt Jimmy như đúc chỉ khác style tông si tông xám bạc. He he thấy gấu mày tưởng tao là mày nên tao giỡn một chút thôi eo em gì căng thế. Hắn nhếch mép, Jimmy anh ta là ai? Y song sinh của anh hay sao mà giống nhau như hai giọt nước nhúng mực xám và mực tím tím thế? Moon nhíu mày, cô phải đâu baby, tên này là do anh nhân bản vô tính mà ra đấy. Jimmy, này, cho mày nói lại ai là nhân bản vô tính của mày. Hắn nghe vậy liền tức giận quát, nhân bản cũng chỉ là nhân bản thôi vào đây. Jimmy nói, để thế thì nhân bản này. Hắn tiến tới công kích Jimmy. Jimmy thấy hắn tức giận cũng đánh trả lại hai người lườn vờn nhau 3 phút thì Jimmy giơ tay đầu hàng. Ngừng chưa rồi đình chiến đi. Jimmy, Gru xem sau này mày còn gọi tao là nhân bản vô tính nữa cô. Hắn, hóa ra anh là Nizan cựu chủ tịch của tập đoàn Greystone nhưng mà tôi nghe nói anh đã chết cách đây 4 tháng trước vì tai nạn xe cơ mà. Moon vừa gọt hoa quả vừa nói. Nếu tôi mà chết thì tên này cũng tiêu đời lâu rồi. Hắn nói rồi chỉ qua Jimmy. Tên này sống dai hơn đỉa đói nếu có chết thì cũng chỉ là chết giả mà thôi. Jimmy, này tao đây tức lắm rồi nha gọi tao đến đây chỉ nói với tao mấy câu dư thừa đó là sao? Hắn, bình tĩnh đi thứ mày cần lát nữa tao sẽ cho mày xem từ từ đừng cuống. Jimmy, xem gì thế anh, Moon, xem cái mà đêm qua tụi mình ấy ấy đó. Jimmy nói nhỏ cho Moon làm cô đỏ mặt nhéo vào eo Jimmy làm Jimmy hơi nhột tí. Nhanh đi tao cô có nhiều thời gian. Hắn, đờ si rồi ăn trưa đã mày ở đó chờ VKCK tụi tao vào bếp. Jimmy nói rồi dắt tay Moon vào nhà bếp. Ê vào ăn đi, Jimmy, u cầm, hắn lãnh đạm, ngon đấy nhỉ mày có được gấu tốt gấu đẹp rồi kiểu gì bọn thằng Ryan cũng phải lo đồ cưới. Em, tiền cưới cho tụi mày. Hắn vừa ăn vừa nói. Chuyện, tao mà em ăn cái này đi. Jimmy nói rồi gắp một miếng sushi đưa lên miệng Moon. Moon CF siêu chiều đưa lên miệng Jimmy một miếng thịt kho. Nhìn cảnh hai người tình tứ hạnh phúc như vậy cô biết mình và Harry có đờ si như thế cô. Này Moon lát em ngủ trước anh và Nizan có chuyện cần bàn. Jimmy, u cầm được rồi, Moon, nhìn đi, Jimmy nói rồi đưa cho hắn xem một cái laptop khá đẹp. Mày muốn tao xem cái gì đây? Hắn, quên bật máy cái đã. Đây là, hắn bất ngờ khi thấy hình ảnh trên chiếc laptop của Jimmy. Đây là cái gì? Hắn, một lần tao cùng với đội viên O, Winsan đuổi bọn Oros Vampire và tụi tao bị hút vào trung tâm của dòng chảy thời gian và đã gặp quái vật cai quản thời gian Dayaga và tụi tao bị nó đưa tới. Tương lai và nơi đến là nơi đó đấy. Jimmy nói rồi chỉ vào màn hình. Hắn nhìn vào màn hình mà tâm tình phấn khởi đến chừng nào. Thế nào vui chứ, Jimmy, vui rất vui. Hắn nhếch mép cười mỉm, vui thì vui nhưng hiện tại bây giờ chúng ta đã thấy được tương lai chúng ta phải coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chuyện gì đến nó sẽ tự đến, nếu không. Tương lai sẽ thay đổi và không tốt đẹp như thế này đâu. Jimmy nhắc, U cầm tao biết kế tiếp nên làm gì mày cô cần lo. Nizan, thế nhé, trưa nay mày ở lại đây đi, giờ tao phải xuống với gấu của tao đã. Jimmy nói rồi thản nhiên rời phòng bước xuống lầu với Moon. Hắn nhìn chiếc laptop với hình ảnh là cảnh tượng đẹp đẽ và có hậu của hắn với nó sau này, cảm thấy thế giới này đẹp làm sao. Đêm đó hắn lập tức trở về Hàn Quốc thực hiện kế hoạch mà tương lai xảy ra và cần để thực hiện. Cách chương.